Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 361, chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được thông báo, các học viên cao học đều sững sờ. Cơ sở toán học hiện đại, nghe có vẻ rất cơ bản, nhưng nhìn vào tên giảng viên, ai dám nói môn này là cơ bản? Những gì vệ giáo sư gọi là cơ sở đều khó như lên trời vậy. Ngay lập tức, bất kể trong hay ngoài khoa toán, nhiều sinh viên khi gặp Vệ Thiêm Hỉ đều mang ánh mắt đầy oán hận và ấm ức. Nhìn cảnh tượng này, Vệ Thiêm Hỉ chỉ thấy khó hiểu. Về đến nhà, cô kể chuyện này cho bà cụ về, mong bà cụ nghĩ giúp cô một cách giải quyết. Ai ngờ, bà cụ gần đây có chút kỳ lạ, cứ như đang tham gia vào một hoạt động bí mật. Ăn xong cơm, bà cụ lại biến mất không thấy bóng dáng. Vệ Thiêm Hỉ tìm hiểu thông qua vệ đại nha, cô mới biết, cháu còn chưa biết à, dạo này bà nội mê nghe mấy buổi diễn thuyết lắm. Hễ rảnh rỗi là bà lại mang ghế nhỏ, rủ mấy bà bạn hàng xóm cùng đi nghe, mỗi lần kéo dài khoảng một tiếng, nghe xong còn được phát miễn phí một hai hộp thuốc, nghe bảo thuốc này giúp khỏe mạnh, sống lâu, chữa đủ mọi bệnh. Nhiều ông bà già đi nghe lắm. Vệ Thiêm Hỉ, sao nghe giống lừa đảo nhắm vào người già thế này? Khi bà cụ vệ về nhà sau buổi diễn thuyết, Vệ Thiêm Hỉ dùng ánh mắt sắc bén soi bà từ đầu đến chân. Cuối cùng rút ra được một hộp thuốc từ túi bà cụ. Cô hỏi, nội, đây là gì? Mấy bà cụ vệ khoe như bảo vật. Hỉ à, cháu nhìn xem người trên lọ thuốc này có giống nội không? Hồi trước mình làm cái trà thuốc thanh tạng bà cụ về, là do xưởng thuốc Xuyên Trung làm. Còn cái này, bách bệnh tiêu mẹ về, là xưởng thuốc Xuyên Thâm làm đấy. Họ còn tìm một người giống nội đến 7, 8 phần, làm đúng kiểu tóc của nội. Đúng là buồn cười, bà cụ về, đổi thành, mẹ về. Xưởng thuốc Xuyên Trung, đổi thành, xưởng thuốc Xuyên Thâm. Nếu ban đầu Vệ Thiêm Hỉ chỉ nghi ngờ bà cụ bị lừa, thì giờ cô chắc chắn bà cụ đã rơi vào bẫy. Nội, đưa cháu thuốc này, để cháu đem đi kiểm tra. Sắc mặt Vệ Thiêm Hỉ trở nên nghiêm trọng. Bà cụ không hiểu, kiểm tra cái gì? Đây chỉ là thuốc viên bình thường. Nhiều người đã uống rồi. Dù là đau đầu, đau bụng hay đau chân tay, uống 2 viên là đỡ. Người ta còn cho uống thử miễn phí 1 tuần, nếu thấy hiệu quả thì mới phải trả tiền. Sự bất an trong lòng Vệ Thiêm Hỉ ngày càng lớn. Cầm thuốc trên tay, cô vội vã chạy đi, đạp xe thẳng đến phòng xét nghiệm của bệnh viện trực thuộc Đại học Thủy Mộc. Không màng thứ tự, cô chen ngang, giao thuốc cho y tá ở đó để kiểm tra thành phần. Khi kết quả xét nghiệm được đưa ra, Vệ Thiêm Hỉ nhìn bảng phân tích thành phần mà mồ hôi lạnh toát cả người. Cô đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của trò lừa đảo này. Bà cụ vệ nói loại thuốc này có tác dụng giảm đau rất tốt. Và kết quả xét nghiệm cũng chứng minh điều đó. Thuốc được chế từ hỗn hợp nhiều thành phần giảm đau. Khi dùng ngắn hạn, cảm giác thoải mái như vừa uống thần dược. Mọi đau nhức trong cơ thể đều biến mất. Nhưng thuốc giảm đau chỉ làm dịu tạm thời, không thể chữa bệnh. Uống lâu ngày, bệnh nhẹ sẽ thành bệnh nặng. Bệnh nặng có thể dẫn đến tuyệt vọng. Nếu chỉ là thuốc giảm đau thông thường, Vệ Thiêm Hỉ đã không lo lắng đến vậy. Điều làm cô kinh hoàng là trong thành phần thuốc có một lượng nhỏ heroin, loại chất gây nghiện cực kỳ nguy hiểm. Nếu sử dụng lâu dài, người dùng sẽ không thể rời bỏ được, đồng nghĩa với việc họ đang rơi vào cái bẫy ma túy. Ngắn hạn thì có thể không sao, cơ thể có khả năng tự đào thải, nhưng nếu kéo dài, hậu quả chẳng khác nào nghiện ma túy. Khi đó, việc ngừng thuốc sẽ khó khăn như cai nghiện vậy. Không những thế, dùng thuốc giảm đau lâu dài còn che lấp triệu chứng thật của bệnh, làm bệnh tình trầm trọng hơn. Thành phần thuốc còn có thể gây tổn thương gan, thận, loét dạ dày, giảm bạch cầu, men gan tăng cao, nghiêm trọng có thể dẫn đến xuất huyết. Cách chương